Đại Mộng Chủ, chương 741, công chúa bị giết. Khóc chuyện audio.com. Vạn Tuế Hồ Vương cũng không để ý tới Nhiêu Ma Vương. Quay người bay tới Thẩm Lạc. Thẩm đạo hữu, đa tạ ngươi vừa mới tương trợ. Ngọc Hồ bộ tộc vĩnh cảm tạ ân đức. Vạn Tuế Hồ Vương ôm quyền nói. Hồ Vương tiền bối quá khen. Bản lĩnh tại hạ yếu ớt. Toàn bộ nhờ Bình Thiên Đại Thánh kịp thời đuổi tới. Mới đánh lui những yêu ma này. Thẩm Lạc khiêm tốn nói. Gật đầu chào hỏi Nhiêu Ma Vương. Một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt đến. Chính là Hoàng Kim Thằng. Lóe lên chui vào trong tay áo của hắn. Nhiêu Ma Vương nhìn về phía Thẩm Lạc. Hai mắt dò xét hắn. Trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Vạn Tuế Hồ Vương hừ lạnh một tiếng. Không nói tiếp. Lôi kéo Thẩm Lạc bay về hướng Ma Vân Động. Nhiêu Ma Vương nhìn thân ảnh hai người đi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, yêu binh hồ tộc tụ tới, những cao thủ trong hồ tộc kia cũng rất cung kính Nhiêu Ma Vương. Lấy nữ tử áo lam cùng thanh niên mặc ngân giáp cầm đầu. Tiến lên nói lời cảm tạ, chư vị không cần phải khách khí, Tích Lôi Sơn và đại lực Nhiêu Ma Vương ta yêu tư tương quan. Lão Nhiêu ta tuyệt không cho phép ma tộc ở đây làm bậy tàn phá bừa bãi. Nhiêu Ma Vương nghiêm mặt nói, đám người hồ tộc nghe vậy đều đại hỉ, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô, có Bình Thiên Đại Thánh tọa chấn ở đây, bao nhiêu ma tộc cũng không sợ, thanh niên mặc ngân giáp hưng phấn nói, cái này hiển nhiên, đúng rồi, tu sĩ nhân tộc vừa rồi là ai? Hồ Vương từ trước đến nay không thích tu sĩ nhân tộc. Đối với hắn tựa hồ lại nhìn với con mắt khác. Nhiêu Ma Vương dò hỏi thanh niên mặc ngân giáp, ngài nói là Thẩm đạo hữu, tu sĩ nhân tộc đến đây bái phỏng, muốn kết minh với Tích Lôi Sơn chúng ta kết minh, phụ vương cũng đã đáp ứng. Thanh niên mặc ngân giáp nói, kết minh, Nhiêu Ma Vương khẽ giật mình, thì thào nói, trong Ma Vân Động, Thẩm là cùng Vạn Tuế Hồ Vương lần nữa trở lại đại sảnh kia. Thẩm đạo hữu, người tựa hồ quen biết những ma tộc xuất hiện lúc sau. Không biết lai lịch bọn hắn thế nào? Vạn Tuế Hồ Vương ngồi xuống. Lập tức hỏi, cũng không phải quen biết. Thẩm mỗ trước đó không lâu tại Hắc Lăng Sơn ngẫu nhiên gặp những yêu ma kia thôi. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm. Kể đại khái chuyện gặp tại Hắc Lăng Sơn. Bất quá khúc cuối giao thủ cùng bộ xương màu đen. Thiên sách thu lấy hắc khí quanh người hắn chính là chuyện bí ẩn. Hắn cũng không nói cho Vạn Tuế Hồ Vương biết. Nguyên lai là như vậy, ta nghe nói trong ma tộc có loại bí pháp huyết tế. Có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, lại có thể biến thân thể thành bán ma. Không ngờ là thật, sắc mặt Vạn Tuế Hồ Vương ngưng trọng nói. Loại năng lực nhanh chóng tự lành kia xác thực rất khó giải quyết. Bất quá chỉ cần công kích đầu hoặc là đan điền bọn chúng. Năng lực tự lành lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, Thẩm Lạc nói. Biện pháp của Thẩm đạo hữu rất tốt, ánh mắt Vạn Tuế Hồ Vương sáng lên, Thẩm Lạc nhìn Vạn Tuế Hồ Vương, muốn nói lại thôi, Thẩm đạo hữu muốn cầu kiến Nhiêu Ma Vương kia, lão Nhiêu đang ở bên ngoài, hay ngươi cứ tự nhiên đi, Vạn Tuế Hồ Vương thở dài, nói, đa tạ Hồ Vương, Thẩm Lạc vui mừng, ôm quyền với Vạn Tuế Hồ Vương, đứng dậy tính đi ra ngoài, Thẩm đạo hữu xin chờ một chút. Vạn Tuế Hồ Vương đột nhiên lên tiếng gọi lại Thẩm Lạc. Hồ Vương còn có chuyện. Thẩm Lạc dừng bước, Vạn Tuế Hồ Vương lấy ra một cái hộp thanh ngọc, đặt ở trên bàn bên cạnh mở ra. Bên trong là một ngọc linh quả hình dạng quả đào, tản mát ra mùi thơm thấm vào ruột gan, càng ẩn chứa từng tia linh khí. Nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Hồ Vương đây là, Thẩm Lạc thấy vậy. Nhíu mày lại, ngọc linh quả này chính là linh vật đặc sản Tích Lôi Sơn ta. Sau khi phục dụng có thể tăng tiến 500 năm tu vi cùng thọ nguyên. Đối với tu sĩ nhân tộc cũng có ích, Thẩm công tử hai lần tương trợ hồ tộc, lão phu không thể báo đáp, vậy dùng ngọc linh quả này báo đáp đại ân Thẩm đạo hữu. Vạn Tuế Hồ Vương đẩy hộp ngọc tới, nói, vật này quá chân quý, ta không thể nhận. Thẩm mỗ xuất thủ tương trợ hồ tộc, không phải là vì những tiên quả này, ta thấy trong ngọc hồ tộc không ít người bị trọng thương. Hồ Vương hay là ban vật này cho bọn họ đi, Thẩm Lạc nhìn Ngọc Linh quả, tim đập thình thịch, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tiên quả này mặc dù chân quý, nhưng so với an nguy hồ tộc ta, không tính là gì. Yêu tộc ta từ trước đến nay có ân tất báo. Thẩm đạo hữu, ngươi nếu khăng khăng không nhận, chính là xem thường Ngọc Hồ nhất tộc ta rồi. Sắc mặt Vạn Tuế Hồ Vương hơi trầm xuống nói. Nếu thế, tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Thẩm Lạc thấy vậy, đành phải nhận lấy, sau đó cáo từ bước ra ngoài. Hắn vừa đi ra Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương liền đâm đầu đi tới. Bình Thiên Đại Thánh, tại hạ Thẩm Lạc, đã nghe qua đại danh Đại Thánh. Hôm nay có thể gặp nhau. Hạnh ngộ, Thẩm Lạc vội vàng nghênh đón. Thẩm đạo hữu khách khí rồi. Ta đã nghe người ta nói. Đạo hữu mấy lần xuất thủ tương trợ Ngọc Hồ bộ tộc. Lão Ngưu vô cùng cảm kích. Ngưu Ma Vương vung tay lên. Hào sảng cười nói. Đại Thánh quá khen, những ma tộc kia là đại địch sinh linh thế gian. Tại hạ mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn ức hiếp yêu tộc. Thẩm Lạc nghiêm mặt nói. Nói hay lắm, Thẩm đạo hữu có lòng dạ như thế. Lão Ngưu rất muốn kết giao người bạn này. Chỉ là ta còn có việc muốn thương nghị cùng Hồ Vương. Trước xin lỗi không tiếp được. Ngưu Ma Vương ôm quyền nói. Đại Thánh xin cứ tự nhiên. Thẩm Lạc khẽ giật mình sau đó mỉm cười gật đầu. Ngưu Ma Vương sải bước đi vào trong động. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn bóng lưng Ngưu Ma Vương. Ánh mắt chớp lên. Thẩm tiền bối hôm nay luân phiên đại chiến vì tộc ta. Đã vất vả rồi. Ta đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ cho ngài. Nếu ngài không có chuyện gì khác, ta mang ngài đi qua xem một chút. Một thân ảnh lượn lờ đi tới. Lại là Lệ Thu kia. Mặt mũi tràn đầy kính cẩn. Cũng tốt, Thẩm Lạc quả thật có chút mệt mỏi. Mà Ngưu Ma Vương chẳng biết lúc nào mới đi ra. Một mực chờ tại cửa hang cũng không thích hợp. Liền không chối từ, Lệ Thu mang theo Thẩm Lạc đi vào chỗ sâu trong Tích Lôi Sơn. Rất nhanh đến một động phủ yên tĩnh. Nơi này linh khí khá nồng đậm, ngoài động phủ còn có một thác nước, rất là thanh u, ngài xem nơi này thế nào, nếu cảm thấy không hài lòng, ta lại đổi cho ngài một tòa động phủ khác. Lệ Thu cẩn thận từng ly từng tí nói, không sai, chọn nơi này đi. Thẩm Lạc rất hài lòng nơi này, gật đầu nói, vậy Thẩm tiên bối ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đã sắp xếp người canh giữ phụ cận, có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được. Lệ Thu nhẹ nhàng thở ra, không dám ở đây quấy rầy, muốn cáo từ rời đi. Lệ Thu đạo hữu, chờ một chút. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, đột nhiên gọi nàng lại. Thẩm đại ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Lệ Thu vội vàng quay lại hỏi. Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện đại lực Ngưu Ma Vương kia. Dịch tại BNS, nhìn dáng vẻ của hắn, có chút thân cận với Ngọc Hồ bộ tộc các ngươi. Nhưng thái độ Vạn Tuế Hồ Vương đối với hắn tựa hồ rất là ác liệt. Thẩm Lạc hỏi, đại lực Ngưu Ma Vương là con rể hồ tộc ta, trưởng nữ Hồ Vương tên là Ngọc Diện công chúa, gả cho Ngưu Ma Vương làm thiếp, nhưng ngàn năm trước bởi vì do Ngưu Ma Vương rước lấy cường địch. Ngọc Diện công chúa bị giết, bởi vậy Hồ Vương rất tức giận đại lực Ngưu Ma Vương. Lệ Thu giải thích, a, lấy thần thông Bình Thiên Đại Thánh. Người nào dám sát hại thê thiếp của hắn? Thẩm Lạc nhớ lại trước đó ở trong Thiên Sách Tàn Cành. Nghe bọn lão giả mặc bạch bào nói qua, xác nhận giống như vậy, nhưng vẫn hỏi, ta cũng không quá rõ. Nghe nói là người trong Phật môn, Lệ Thu lắc đầu nói. Phật môn, ta biết rồi, Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu. Theo bọn người lão giả mặc bạch bào nói, Ngọc Diện công chúa chết trong tay Chư Bát Giới. Xác thực xem như người trong Phật môn làm. Lệ Thu thấy Thẩm Lạc không muốn hỏi gì nữa, liền cáo từ rời đi. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống động phủ, trầm ngâm một lát, lúc này mới nhắm mắt vận chuyển Hoàng Đình Kinh, khôi phục pháp lực, cách chương.